Lúc này thì, hương cuối cùng cũng cháy hầu như không còn, cho hương rơi xuống, cổ Trung Hòa Thượng nhìn Ngọc Cơ Tử chờ đợi, đang muốn mở miệng nói, đột nhiên thấy đỉnh đầu truyền đến thanh âm tự đắc. Linh Hóa Đạo Sĩ, mẹ nó ta thiếu chút nữa bị ngươi làm hại rồi. Diệu Yên nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, bật thốt lên. Tiểu Lôi, chỉ thấy một đạo kim quang từ 9 tầng trời phóng xuống, một thân ảnh đạp tường vân ngũ sắc tựa như tia chớp trong nháy mắt tới trước mặt mọi người, vù một tiếng từ trên mây đáp xuống, đứng tại chỗ, khuôn mặt vô lại tươi cười, không phải Tiểu Lôi thì là ai? Diệu Yên ngạc nhiên nói, phu quân, chàng không phải đi phương Bắc sao? Sao lại, Tiểu Lôi chép miệng cười nói, nàng nghĩ phu quân của nàng thật sự không có chí khí sao, một hạ phẩm mà đủ sao? Hắn từ trong lòng chậm rãi móc ra ba thứ, đầu tiên là một đóa tuyết liên hoa, liếc nhìn tiên âm cười nói. A, hoa tươi tặng mỹ nhân, đóa tuyết liên hoa thật ra rất giống ngươi, vô cùng lạnh, nhưng cũng rất đẹp. Nói xong hắn tiện tay cài đóa hoa lên tóc tiên âm. Lại lấy ra một đóa thất sắc vong nhan hoa, đi tới trước mặt Diệu Yên ôn nhu cười nói. Diệu Yên ngoan, nàng cũng như nó. Ôn nhu dịu dàng mê hồn, vong nhan hai chữ, rơi vào người nàng là hợp nhất ta có thể có nàng là thê tử, vậy quên đi thế gian mỹ lệ cũng không uổng. Hắn nhẹ nhàng cài đóa hoa lên tóc Diệu Yên, sau đó mới lấy ra một cây trúc màu tím dài hai xích phe phẩy trong tay. Mọi người còn chưa mở miệng, Tiểu Lôi đã chạy tới Tam Thanh Tông chủ Linh Hóa Đạo Sĩ cười nói. Linh Hóa Lão Đạo Sĩ, ngươi phải phân xử cho ta, đồ tử đồ tôn của Tam Thanh Quan ngươi, rất lợi hại và vô cùng kiêu ngạo a, ta bất quá chỉ muốn lấy Tử Diệp Trúc sau núi của ngươi mẹ nó, hơn trăm tiểu đạo sĩ cầm phi kiếm bày đại trận gì đó truy sát ta. Bất quá ta nể mặt ngươi cũng không làm khó bọn họ. Cốc truyện audio.com, có điều bọn đồ đệ của ngươi quá mức hùng hổ nên ta chỉ ra tay giáo huấn vài tên thôi. Nhưng cũng làm ta mất không ít thời gian, thiếu chút nữa về không kịp. Hắn nói một hơi, hương khói cũng tắt, Tiểu Lôi vỗ tay cười nói. Hay lắm, cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này, mọi người rốt cuộc cũng có phản ứng, mỗi người đều lộ vẻ khiếp sợ, sắc mặt Truy Tinh Tử cũng tái nhợt, nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, miễn cưỡng nói. Ngươi chẳng lẽ trong vòng 2 canh giờ đi một chuyến tới cả 3 nơi sao? Tiểu Lôi thở dài, không sai, làm ta mệt chết mất. Nói xong, hắn cắn một phiến lá trúc ngậm trên miệng rồi uể oải ngồi xuống đất. Lúc này mỗi người đều khiếp sợ, rất nhiều người thầm tính khoảng cách tới 3 nơi. Đi về phía bắc tới Lang Tế Sơn gần 1000 dặm, tới phía nam 2000 dặm, tới phía đông 3000 dặm, thêm vào lộ trình quay về gấp 2 lần. Không có khả năng, Côn Bằng đột nhiên mở miệng kêu lên, tổng cộng hơn 10000 dặm lộ trình, người sao có thể đi chỉ trong 2 canh giờ. Tiểu Lôi cười nói, đích xác không phải 2 canh giờ, hắn giơ một ngón tay, thản nhiên nói. Mà là một canh giờ kia ta cùng hơn trăm môn hạ Tam Thanh Tông đánh một trận ai, Linh Hóa Đạo Sĩ kiếm trận kia của Tam Thanh Tông các ngươi đích xác rất lợi hại. Hại ta cùng hơn trăm tiểu đạo sĩ các ngươi chơi trốn tìm suốt một canh giờ. Một canh giờ sao, Tiêu Dao từ tay vuốt chòm râu, bất đắc dĩ thở dài. Ngọc Cơ Tử ngồi bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, trong mắt tất cả mọi người đều lộ vẻ bán tín bán nghi. Nhân gian, sao lại có ngự phong thuật được như thế? Ngay cả thần tiên trên trời cũng không có khả năng, Tiểu Lôi thầm nghĩ, bất quá chỉ là 10000 dặm mà thôi, ta học chính là cân đầu vân chính tông của Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồ Đề lão đầu. Mặc dù so ra kém hầu tử lộn một vòng 108000 dặm thế nhưng với khoảng cách như vậy, mất một canh giờ cũng không tính là quá mức mất thể diện. Một lúc lâu Truy Tinh Tử đột nhiên thở hắt ra một hơi, mắt nhìn Tiểu Lôi chòng chọc trên mặt lại hiện lên vẻ thong dong, chậm rãi nói. Người thắng, Túc Hạ tuyệt học như thế, Truy Tinh Tử cam bái hạ phong. Lần này, Truy Tinh Tử nhận thua, không đợi mọi người phục hồi tinh thần, Truy Tinh Tử đã phủi quần áo, chậm rãi nói. Côn Luân trưởng môn, không biết đề mục kế tiếp là gì? Ngọc Cơ Tử trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói. Tiên Lâm Tịnh Hội có ngũ luận, chia thành luận thuật, luận bảo, luận pháp, luận đạo, luận kiếm. Luận thuật hạng nhất tự nhiên là Tiểu Lôi tiên sinh. Chuyện kế tiếp chúng ta tự nhiên sẽ luận bảo. Người tu hành đối với luyện chế pháp bảo, các loại pháp bảo có cao có thấp, pháp lực uy lực đều bất đồng. Chỉ có điều nếu nói đến đương kim tu hành trong tiên lâm, am hiểu tu luyện các loại pháp bảo nhất, kỹ nghệ cực tốt, không thể nghi ngờ, đó chính là Thiên Cơ Môn Thiện về các loại cơ quan tin tức tuyệt học, có thể chế tạo cơ quan thú thần diệu vô song. Nói tới đây, Ngọc Cơ Tử liếc mắt nhìn Đại Hồ Tử, cất cao giọng nói. Khương Môn Chủ, lần này, chính là mời ngươi đầu tiên. Không biết lần này Thiên Cơ Môn mang tới bảo bối gì? Khương Đại Hồ Tử cười nói, xấu hổ, Thiên Cơ Môn ta bất quá kế thừa một chút thủ nghệ của lão tổ tông thôi. Thật sự không có gì có thể mang ra,